Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, nhược điểm. Đi qua mấy tầng tường sắt cùng rộng rãi đường nối, Radix rốt cục tiếp cận cuối lối đi cái kia mảnh bạch quang sau khi thế giới màu trắng ánh sáng dịu bên trong chỉ có một cái lâu dài màu vàng sậm trường kiều. Chu vi hư vô nhất mảnh, dường như tinh thần thời gian trong phòng trống vắng hoàn cảnh. Hơn nữa hơi thở ngưng trọng phảng phất dính trên người một tầng vô hình giao chỉ. Xé không ra nhưng khó chịu đến cực điểm không biết trải qua bao nhiêu thời gian. Radix cuối cùng cũng coi như nhìn thấy điểm cuối. Trường kiều một đầu khác là đen kịt bóng dáng. Như là một tòa dưới màn đêm pháo đài phục chế người vì hắn đẩy ra trầm trọng cửa đồng lớn. Dẫn hắn tiếp tục tiến lên. Lại đi lòng đất đi rồi rất nhiều con đường. Đi tới một tòa cũng không phải vàng dòng trúc chế tạo hình cầu kiến trúc ở ngoài nơi này trải ra. Bãi cỏ, phiến đá, ở kiến trúc bên lại vẫn mọc ra một viên thụ. Mô phỏng ánh mặt trời đem âm u không gian chiếu lên sáng trưng. Không khí trong lành, Radix lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới tên này ở chính mình bên trong bồi dưỡng hoa hoa thảo thảo. Nó lại còn có đam mê này. Không đợi Radix xem xong, phục chế người liền đem hắn đưa vào hình cầu kiến trúc. Sau đó lùi ra bên trong phong cách liền thay đổi rất nhiều. Vẫn là nặng nề màu vàng sậm. Chu vi linh tinh ánh đèn lấp lóe. Không ngoài hoàng lam hai loại màu sắc làm người hơi cảm bất ngờ chính là bích diện cùng trung gian máy móc đài đều dỉ xét scaber. Cũ kỹ thiết bị điện tử phát sinh, xì xì, ẩm ý. Thật giống trải qua thời gian rất lâu hoang phế ở đầu mối vị trí trong suốt viên cầu bên trong. Trôi nổi một viên chip. Đi qua nó liên tiếp đi ra ngoài vô số đường bộ cùng viên cầu mặt ngoài đụng vào nhau bên cạnh con. Có một người cao lớn hình trụ hình bồn chứa. Rót đầy màu xanh lục dịch nuôi cấy. Bên trong có nhẹ nhàng cổ động hoan nghênh đi tới hạt nhân. Đây chính là ta, âm thanh từ chung quanh máy phóng đại thanh âm truyền ra. Dùng cứng nhắc giọng trần thuật Bon DeGeneres. Thật chính là một khối chip. Tu ma người còn thật là lợi hại. Chế ra vật như vậy, Radix đến gần đi vào. Tử quan sát kỹ đột nhiên. Phế như sắt thép tùng giòn mặt đất nhiều lần địa lóe lên ánh sáng. Đường kính có tới 1 mét bán kim loại trường long dọc lao ra. Nó quay quanh ở chip chu vi. Miệng đối với không phun ra u lam năng lượng trụ. Bùng nổ ra dung nham giống như nhiệt độ cao nó đối diện Radix. Đao diệp tự vảy giáp dựng thẳng lên. Thán độ lửa con ngươi liều lĩnh kinh người lệ khí. Bộc lộ bộ mặt hung ác, xin lỗi. Ta không thể để cho ngươi tới gần. Ngươi nguy hiểm lũy thừa rất cao, nói nguy hiểm. Ngươi mới là nguy hiểm nhất chứ. Radix ngừng lại bước tiến. Vì chiếm trước tiên cơ. Nhanh một bước nói chuyện. Được rồi. Nói một chút mục đích của ngươi đi, mục đích là có ý gì? Bon DeGeneres lần thứ nhất vấn đề, cái này đơn giản tới nói. Chính là ngươi muốn làm gì? Ngươi ngầm chiếm tinh cầu, cướp đoạt tài nguyên, dù sao cũng nên vì cái gì chứ? Tiến hóa, ta chỉ cần tiến hóa sau khi đây. Tiến hóa, ý của ta là tiến hóa tới trình độ nào? Đạt đến trình độ đó sau khi ngươi muốn làm gì? Tiến hóa, Radix không nói gì. Cảm giác mình cùng một kẻ ngu ngốc ở đối thoại. Mà buồn cười chính là cái này, ngớ ngẩn, khoa học trí tuệ vượt xa bất luận người nào thoáng qua. Hắn rõ ràng Bon DeGeneres vốn là vì tinh cầu tiến hóa mà tạo. Khi đó còn có thể không? Làm một hạng khoa học kỹ thuật mà tồn tại ai biết nó tính toán ra tốt nhất phương thức là tuyệt. Diệt tính. Loại kia thủ đoạn bạo lực để tu ma người gieo gió gặt bão ngoại trừ đối với tiến hóa chấp nhất theo. Đuổi, ở những phương diện khác, Bon DeGeneres thậm chí có thể được xưng là đơn thuần thế nhưng chính là bởi vì đơn thuần vì. Lẽ đó khủng bố, nó không kiêng dè chút nào, không nói bất kỳ đạo lý gì, vì tiến hóa cái gì cũng có thể làm. Hơn nữa sẽ rất điên cuồng, ta tính toán gặp phải cản trở. Cần cơ thể sống thí nghiệm. Ngươi là ta người được chọn. Bon DeGeneres nói chuyện trực lai trực vãng. Bắt người mệnh nói tới cùng chơi như thế theo tiếng nói của hắn. Một bên hình trụ hình trong suốt bình bài phóng ra lượng lớn màu xanh lục vẩn đục chất lỏng. Một lần nữa xung vào lợt lạt chất nhầy. Radit dần dần thấy rõ đồ vật bên trong dáng dấp đó là một người hình dạng. Trần Như Nhộng thân thể. Ta lợi dụng có yêu cầu nguyên tố chế tạo ra nhân loại. Sinh mệnh đặc thù, cơ năng cũng đã hoàn bị. Nhưng là vẫn cứ không cách nào như vật thí nghiệm như thế. Ta kế coi không ra kết quả duy nhất phương pháp chính là phân tích vật thí nghiệm. Thu được càng nhiều tư liệu, vì lẽ đó ngươi giam giữ nhiều người như vậy loại. Chính là vì nghiên cứu chế tạo thân thể. Bọn họ cung cấp số liệu sẽ làm ta chiếm được càng nhiều tin tức. Hoàn thiện nghiên cứu của ta ngươi là trong đó tốt nhất. Bởi vì ngươi để ta trong khoảng thời gian ngắn phát sinh nhanh chóng biến hóa, Bond Degenerous như là đang khích lệ Radit. Lại có một loại chư trường phì nên làm thịt cảm giác Radit một trận bất đắc dĩ. Ưu tú không phải lỗi của ta à. Người nghiên cứu thân thể vì cái gì? Không biết, chỉ vì ta thử nghiệm chế tạo hoàn toàn nhân loại. Nhưng thất bại bằng năng lực của ngươi. Tạo cái người còn có thể thất bại. Ta chế tạo nhân loại con mắt sẽ không nước chảy. Cũng sẽ không phát sinh không giống âm điệu âm thanh. Này nói chính là tâm tình chứ. Nói cách khác, nó nhân loại không có cảm tình. Radit đột nhiên cười lên. Người cũng không phải chỉ có thể tiến hóa mà. Phát hiện mình thất bại. Còn hiểu đến bù đắp. Chế tạo nhân loại lẽ nào cũng là ngươi cái gọi là tiến hóa. Bond Degenerous rơi vào trầm mặc. Tựa hồ bị khó đến, vẫn là nói. Ngươi kỳ thực ước ao nhân loại. Bên ngoài loại kia hoàn cảnh. Cũng là bởi vì ngươi muốn giống nhân loại như thế sinh hoạt chứng minh chứ. Bộ thân thể này là vì là chính ngươi chế tạo. Radit liên tục đặt câu hỏi. Ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm sắc đâm thẳng chip. Đây là tiến hóa một phần. Bond Degenerous ngữ điệu lần thứ nhất biến hóa. Lộ ra tương tự nhân loại nổi giận tâm tình theo nó kịch liệt ngữ khí. Mấy chục điều kim loại xúc tu phá bích mà ra. Bay lượn đánh úp về phía Radit. Giờ khắc này Radit đã bị rút khô năng lượng. Không có phản kháng khí lực xúc tu dễ như ăn cháo mà đem hắn khóa lại. Toàn bộ sách tới giữa không trung. Mang đâm tế chảo chụp tiến vào hắn thịt bên trong. Đa tạ ngươi. Ta rốt cục phát hiện ngươi nhược điểm. Radit tư chi mở lớn. Treo lơ lửng ở giữa không trung. Thế nhưng vẻ mặt lạnh lùng. Không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi ngoài ý muốn phản ứng lại khiến Bond Degenerous số liệu phân. Tích sản sinh sai lầm. Chỉ có thể trầm mặc một lúc lâu. Nó phun ra một câu nói. Ta không có nhược điểm không? Người có. Người học tập năng lực tiến hóa rất mạnh. Có thể tính toán ra hầu như hết thảy sự tình. Nhưng nhân lại có vài thứ. Người là coi không ra. Tỉ như tình cảm. Tỉ như niềm tin. Tỉ như người sai ya tiềm lực. Tỉ như ta. Radit gân xanh nổi lên. Trong mắt tơ máu nằm dày đặc. Nở lớn bắp thịt xả qua cứng cỏi xúc tu. Đem hết toàn lực đưa cánh tay uốn lượn một góc độ. Đem một viên tiên đậu nhét vào trong miệng một trận nhai. Nghiền ngẫm qua đi. Nương theo hét lớn. Radit phá tan rồi ràng buộc. Hào quang màu đỏ bao phủ toàn bộ không gian. Lượng như mặt trời đỏ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.